Chương 84, tiến vào thần ma chi tỉnh. Phu quân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tử Huyên nhìn thấy Sở Nguyên ngốc đứng ở nơi đó, không khỏi đi tới Sở Nguyên phụ cận hỏi. Sở Nguyên người thứ nhất nhận thức chính là nàng, hai người quan hệ cũng là nhất chặt chẽ, hiện tại xuất hiện như vậy chẳng huống, tự nhiên là từ Tử Huyên đến hỏi, mặt khác người cũng không từ dựng lên cái lỗ thai, muốn nghe một chút Sở Nguyên tâm ý ánh mắt mọi người, tại nơi thật lớn ma thủ sau khi rời khỏi, đó là hoàn toàn tập trung ở tại Sở Nguyên trên người. Dù sao, Sở Nguyên mới là chân chính người tâm phúc, này hết thể chú ý vẫn là từ hắn đến làm quyết định, bọn họ cũng chỉ bất quá là một cái tiểu lâu la mà thôi, sinh tử từ lâu kinh không hề bọn họ trong lòng bàn tay, đã sớm ở Sở Nguyên một ý niệm. Hiện tại Sở Nguyên muốn giết hắn nhóm, cũng bất quá chính là trở bàn tay trong lúc đó, nhưng là Sở Nguyên cũng không muốn làm như vậy. Huyên Nhi, các ngươi đứng ở Thục Sơn bên trong, ta một người từ thần ma chi tỉnh tiến vào đến ma giới bên trong. Ta thật muốn nhìn ma giới bên trong, đến tột cùng có cái gì đáng giá làm cho ta kiêng kỵ đồ đạc tồn tại. Sở Nguyên nhìn thấy mọi người lực chú ý đều tập trung ở tại chính mình trên người, không khỏi có khẽ cười một tiếng. Đạo hắn hiện tại thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể ngôn ngữ nông nỗi, tự nhiên là không gì nguy hiểm. Huống chi, ai cũng không biết ma giới bên trong, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nếu là mạo muội đi vào mà nói, khẳng định hô gặp được không nhỏ nguy hiểm. Cùng với như vậy, còn không bằng làm cho hắn một người tiến vào trong đó, ít nhất không có cái gì vướng bận. Dù sao, Tử Huyên mấy nữ thực lực, thật sự là thông thường, cũng chính là quỷ giới đầu sỏ thực lực mà thôi. Mạo muội tiến vào tới rồi ma giới bên trong, ma giới này tuyệt thế cường giả, khẳng định còn hơn các nàng mấy nữ mà nói, cường đại hơn không ít, thậm chí còn muốn càng thêm cường đại, đặc biệt cái đó thật lớn ma thủ chủ nhân, lại làm cho hắn cảm giác được một trận kiêng kỵ. Cái loại này nguyên tự nội tâm kiên kỵ, quả thực là khó có thể ngôn dụ, bởi vì ở lần đầu thử thực lực, Sở Nguyên cũng không có tất thắng năm chắc, phải biết rằng, tới rồi hắn thực lực này, nhìn chơi địa lĩnh ngộ lại tới rồi. Một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, hiện tại dĩ nhiên là không thể xác định người nọ thực lực có bao nhiêu cường từ giữa, cũng có thể nhìn ra được đến, vị kia ma thủ chủ nhân, cũng không phải cái gì bình thường nhân vật phu quân, điều này sao có thể. Kia ma giới bên trong tràn ngập vô số nguy hiểm, nếu là ngươi một người đi vào mà nói, chúng ta như thế nào có thể yên tâm? Tử Huyên có điểm không muốn đứng lên, muốn đi theo Sở Nguyên đang tiến vào đến ma giới bên trong. Đã trải qua vô số nguy hiểm cùng cực khổ, thật vất vả mới coi như vậy sẽ, tự nhiên là sẽ không sai qua. Đồng thời, ở Tử Huyên nội tâm bên trong, cảm giác được Sở Nguyên ở ma giới bên trong, có lẽ sẽ không thuận lợi vậy, nếu là hắn một người ở ma giới bên trong. Không có chút chăm sóc mà nói, như vậy với hắn mà nói, cũng là nhất kiện tàn khốc chuyện tình. Là trọng yếu hơn là, Tử Huyên hắn cũng chịu không nổi, không có Sở Nguyên thời gian. Nguyên ca ca, Huyên tỷ tỷ nói không tồi, ngươi mơ tưởng bỏ xuống chúng ta tiến vào đến ma giới bên trong. Đường Tuyết Kiến lúc này cũng đi tới hai người trước mặt, nhìn thấy Sở Nguyên đạo. Đường Tuyết Kiến vốn chính là một cái một cách tinh quái nữ hài tử, nhưng lại đặc biệt thích mạo hiểm, đối với ma giới đã sớm thập phần tò mò. Tự nhiên là sẽ không sai quá cơ hội như vậy, huống hồ nàng cũng muốn biết ma giới, đến tột cùng lại như thế nào cái hồi sự. Kỳ thật, không chỉ nói Tuyết Kiến, mặt khác mấy nữ cũng là có như vậy tâm tư. Sở Nguyên thấy thế, không khỏi cười khổ một tiếng đạo, ma giới một hàng nguy hiểm thật mạnh, các ngươi nếu là đi theo của ta bên người, như vậy sẽ thừa nhận nguy hiểm, ta cũng sẽ không làm cho của ta nữ nhân, cùng ta đang chịu tội. Sở Nguyên nhìn thấy chúng nữ mô dạng, không khỏi đem chính mình đấy lòng mà nói nhi nói ra. Ma giới bên trong đích thật là nguy hiểm thật mạnh, từ xưa đến nay, sẽ không có người nào loại tiến vào đến trong đó, cũng không có nghe qua gì về ma tộc chuyện tình, hiện tại chính mình tiến vào đến trong đó, không biết có hay không nguy hiểm, nếu là các nàng cũng mạo muội đi theo tiến vào mà nói, tương lai phát sinh cái gì nguy hiểm, liền khó có thể đoán trước. Phu quân, ngươi là không phải ghét bỏ chúng ta, đem chúng ta đều cho rằng là ngươi trói buộc. Tử Huyên nhìn chằm chằm Sở Nguyên ánh mắt đạo. Mặt khác mấy nữ cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên ánh mắt, giống như muốn đem Sở Nguyên nhìn thấu thông thường, xem kia mô dạng, nếu là Sở Nguyên dám có chút phản đối, sẽ đối Sở Nguyên tiến hành một hồi phê đấu, điều này làm cho Sở Nguyên đau cũng khoái hoạt. Biết mấy nữ là quan tâm chính mình an ủi, đồng thời đối mấy nữ cảm tình, cũng là tới rồi một loại cực hạn. Quên đi! Quên đi, ta xem như sợ các ngươi nếu muốn theo ta đang tiến vào ma giới, như vậy liền đang tiến vào đi. Sở Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, đối mấy nữ cũng là không thể nề hà. Nga cũng tử huyên mấy nữ không khỏi lộ ra đắc ý vẻ mặt, giống như lấy được cái gì thật lớn thắng lợi thông thường. Sở Nguyên nhìn thấy mấy nữ cao hứng mô dạng, trong lòng cũng không từ một trận cao hứng đứng lên, có như vậy vài vị hồng nhan tri kỷ, làm chính mình nữ nhân, cớ sao mà không làm đâu, cho dù là ma giới bên trong có bao nhiêu đại nguy hiểm, chính mình cũng muốn bảo trụ mấy nữ an toàn chủ nhân, chúng ta cũng muốn với ngươi đang tiến vào đến ma giới bên trong. Lúc này, Dung Nham Thú Vương cùng Đế Giang cũng đi tới Sở Nguyên trước mặt đạo. Sở Nguyên nhìn thấy này hai vị cường đại yêu thú, trong lòng có điểm vui mừng, nhưng là nhìn quét liếc mắt một cái mặt khác yêu thú cùng Thục Sơn đệ tử, trong lòng có chủ ý đạo, các ngươi sẽ không dùng theo ta đang đi xuống, ở trong này bảo hộ tốt thần ma chi tỉnh thì tốt rồi, trong lúc nếu là có ai dám sàng bậy mà nói, các ngươi thẳng tiếp chém giết đó là, không cần có gì cố kỵ, cho dù là thiên tháp xuống dưới cũng có ta đỉnh hắn thanh âm quần cuộn đăng đãng, nháy mắt đó là tiến vào tới rồi ở. Đây mọi người trong hai. Hắn đối này đó yêu thú cùng Thục Sơn đệ tử, vẫn là có như vậy một chút lo lắng, dù sao vẫn là tiếp xúc thiếu, nếu là có Dung Nham Thú Vương cùng Đế Giang hai cái cường đại yêu thú tọa chấn, chuyện đó tình là tốt rồi bạn hơn. Hết thể nghe chủ nhân an bài. Hai vị cường đại thần thú lẫn nhau nhìn thoáng qua, không có ở nói thêm cái gì. Bọn họ đều là sinh sống mấy ngàn năm yêu thú, đối với này hết thể tự nhiên là thập phần quen thuộc, biết Sở Nguyên có quyết định của chính mình. Nếu là ở nhiều lời mà nói, khẳng định sẽ khiến cho Sở Nguyên không mau, cùng với như vậy, còn không bằng thành thành thật thật nghe hắn mà nói. Sở Nguyên thấy thế, đó là dẫn tử huyên mấy nữ, đang tiến vào tới rồi thần ma chi tỉnh trung.